Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184: Kiếm đấu la đỏ mặt. Không phải ta phát hiện các ngươi. Chữ Vinh Vinh lắc lắc cái đầu nhỏ, biểu thị không phải là của mình công lao. Không phải ngươi phát hiện. Đó là ai? Là Lý Hiên, vừa mới hắn nói có người đến, gọi ta tới đón các ngươi. Chữ Vinh Vinh trắng noãn gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc. Lại là Lý Hiên, thật là lợi hại điều tra năng lực. Chúng ta vừa tới đến rừng cây hắn vậy mà liền phát hiện. Chữ Phong Chí nghiêm túc mở miệng, trong lòng cũng đang suy tư, chính mình có phải hay không làm ra lớn tiếng vang. Dù sao trước đó bọn họ đang huấn luyện chàng trong bụi cây ẩn tàng lúc, liền không có bị phát hiện. Nhưng đến nơi này, có thể là khoảng cách Lý Hiên quá gần nguyên nhân, lại bị phát hiện. Bởi vậy chữ Phong Chí nghiêm mặt nói, cũng không biết hắn là làm sao phát hiện chúng ta. Chẳng lẽ nơi này để đặt lấy hồn đạo khí loại hình sao? Chữ Phong Chí nói xong bốn phía quan sát, muốn nhìn một chút có hay không hồn đạo khí. Không phải, Lý Hiên sớm liền phát hiện các ngươi, trả lại cho các ngươi sớm làm xong cơm đây. Chữ Vinh Vinh tiếp tục chân thành nói, cái gì? Sớm liền phát hiện chúng ta, trả cho chúng ta làm xong cơm. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn chữ Vinh Vinh. Đúng vậy, làm tốt cơm đều qua 3 phút. Có thể các người cũng là không đến, đồ ăn đều nguội rồi. Chữ Vinh Vinh nhẹ giải thích rõ nói, cái này sao có thể? Khó nói chúng ta vừa tới đến học viện, liền bị hắn phát hiện sao? Chữ Phong Chí không thể tin được nhìn về phía Kiếm Đấu La. Phải là, bằng không hắn sẽ không sớm làm tốt cơm. Chờ một chút, tại sân huấn luyện những cái kia hồn đạo khí, có phải hay không là Lý Hiên cố ý triển lãm cho chúng ta nhìn đến? Kiếm Đấu La nghiêm túc nói, ta không biết, nhưng cái này Lý Hiên thật sự là ghê gớm. Chữ Phong Chí lần này triệt để nghiêm túc, cảm giác Lý Hiên càng ngày càng thần bí. Đi, qua đây gặp hắn một chút. Kiếm Đấu La nói xong, có lòng kiểm tra một chút Lý Hiên kiếm thuật, nếu như khảo nghiệm thông qua, hắn có khả năng thu Lý Hiên làm đệ tử. Đi, ba người bước nhanh hướng về biệt thự đi đến. Chỉ bất quá trong quá trình này chữ Vinh Vinh một mực ngốc manh trạng thái. Bởi vì liền nàng cũng không biết, phụ thân cùng Kiếm Gia Gia vậy mà xách tới trước, cho nên nàng rất mơ hồ. Một lát sau, phòng khách trên ghế salon, nhìn lên trước mặt hai cái thần tình nghiêm túc nam nhân, Lý Hiên vẫy tay nói, cái kia ăn cơm đi. Vinh Vinh, đi nhà bếp bưng thức ăn đi. Ừm đây, chữ Vinh Vinh nhu thuận gật đầu, lanh lợi đi bưng thức ăn. Tình cảnh này, nhìn đến chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nhướng mày, bởi vì nhà bọn họ tiểu công chúa, có thể là từ nhỏ bị bọn họ chiếu cố cùng bảo hộ, chưa từng có làm qua bưng thức ăn dạng này sống. Bởi vì đây đều là hạ nhân công tác, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tiểu công chúa như thế nghe Lý Hiên, vậy mà làm lên hạ nhân công tác, cái này khiến hai người đều có chút bất mãn, cảm giác mình ra bảo bối tiểu công chúa có loại sắp bị cướp chạy cảm giác. Bởi vậy, Kiếm Đấu La có chút bất mãn cùng chữ Phong Chí liếc nhau, bắt đầu cầm nam nhân nấu cơm sự kiện này bắt đầu nói ra. Lý Hiên, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy làm nam nhân, làm cường đại hồn sư, tiến vào nhà bếp nấu cơm rau xào, đây là chính xác sao? Không có cái gì chính xác không chính xác, chỉ có yêu mến cùng không thích. Kiếm Đấu La tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này không đúng sao? Lý Hiên sâu xa nói, đương, Kiếm Đấu La vừa định nói, đương nhiên không đúng. Có thể nhìn đến chữ Vinh Vinh đi ra, hắn lập tức đình chỉ nói chuyện, chuẩn bị tại không có chữ Vinh Vinh thời điểm lại nói. Ba ba, Kiếm Gia Gia, mau nếm thử những thứ này đồ ăn. Đây đều là Lý Hiên có thể làm. Ăn rất ngon đấy. Chữ Vinh Vinh dùng một cái đại khay, đem chút thức ăn trình lên, đặt ở trong mấy người ở giữa trên bàn trà. Sau đó đem đang đắp đồ ăn mở ra. Trong nháy mắt, nồng đậm mùi thơm bắt đầu tràn ngập, phiêu đãng trong phòng. Cái kia dễ ngửi mùi đồ ăn lập tức dẫn tới chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La muốn ăn đại trấn. Hai mắt đều khóa chặt cái kia mấy đạo thức nhắm. Thơm quá a, cái này rau thả ở cái gì đồ gia vị? Làm sao lại thơm như vậy? Chữ Phong Chí kinh ngạc hỏi thăm, bởi vì đây đều là rất phổ thông món ăn, nhưng lại vô cùng hương thuần. Hiển nhiên là đồ gia vị nguyên nhân. Xác thực, thả chút tài liệu, nếm thử đi. Lý Hiên hơi hơi ra hiểu, đồng thời tự hỏi chính mình thành lập quốc gia, nếu mà có được Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp, lúc đó càng nhanh hơn. Cho nên hắn nghĩ đến đem Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ vào trong túi. Dù sao chữ Vinh Vinh sớm muộn là của hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại vừa vặn làm vì mình trợ lực. Kiếm gia gia, ngươi cũng nếm thử. Chữ Vinh Vinh cho Kiếm Đấu La kẹp một khối, sau đó lại cho phụ thân kẹp một khối. Đương nhiên chắc chắn sẽ không quên cho Lý Hiên gắp thức ăn. Chỉ bất quá, chữ Phong Chí nhìn đến chính mình nữ nhi cũng cho Lý Hiên gắp thức ăn, hắn lại có chút buồn bực, cảm giác mình nhà nữ nhi thật có khả năng bị cướp chay. Buồn bực hắn chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Bắt đầu thêm đồ ăn ăn đồ ăn, chỉ là làm hắn ăn vào cái thứ nhất đồ ăn lúc, cái kia miệng đầy lưu hương mỹ vị, khiến cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh ngạc nói, ăn ngon, làm sao sẽ tốt như thế ăn? Cái này so Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung Mỹ thực đều ngon mấy lần. Có ăn ngon như vậy sao? Kiếm Đấu La nhìn lấy chữ Phong Chí bộ dáng, cảm giác có chút kỳ quái, cảm thấy chữ Phong Chí không cần phải phản ứng lớn như vậy. Dù là cái này rau rất thơm, mang theo một tia bắt bẻ, Kiếm Đấu La cầm lấy đũa cũng bắt đầu nhấm nháp, nhưng khi mỹ thực bị hắn ăn vào trong miệng về sau, hắn cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn những cái kia mỹ thực. Một giây sau, hắn cũng không nói gì, trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn, cùng chữ Phong Chí cùng một chỗ hóa thân ăn hàng, bắt đầu gió cuốn mây tan, chỉ là một lát sau thì ăn một đống lớn. Tình cảnh này nhìn chữ Vinh Vinh che miệng cười trộm, cảm giác phụ thân cùng Kiếm Gia Gia cực kỳ giống trước đó chính mình. Bởi vậy nàng tận lực thiếu động đũa, mà chính là tận khả năng để hai vị trưởng bối nhiều ăn đồ ăn. Không lâu sau đó, chữ Vinh Vinh nhìn lấy Kiếm Đấu La khóe miệng hạt gạo, nàng che miệng cười trộm, cảm giác hiện tại Kiếm Gia Gia thì như thằng bé con. Kiếm Đấu La tiên sinh, mới vừa nói đến nam nhân nấu cơm vấn đề, ngươi còn không có nói dạng này có chính xác hay không đâu. Lý Hiên mở miệng, mang theo mỉm cười nhìn lấy Kiếm Đấu La, khụ khụ khụ, ta cảm thấy đi, tu hành mệt mỏi ngẫu nhiên làm cơm cũng rất bình thường. Thư giãn một tí tâm tình nha. Kiếm Đấu La hòa ái dễ gần đường. Bên cạnh chữ Phong Chí nghe nói như thế, có chút quái dị nhìn Kiếm Đấu La liếc một chút, bởi vì tại tông môn thời điểm Kiếm Đấu La cũng không phải nói như vậy. Hắn rõ ràng cái Kiếm Đấu La lúc ấy nói, nam nhân tuyệt đối không thể làm cơm. Kết quả đến Lý Hiên bên này ăn vào mỹ thực về sau, Kiếm Đấu La vậy mà đổi giọng. Cái này khiến chữ Phong Chí nhìn về phía Kiếm Đấu La ánh mắt có chút quái gì. Khụ khụ khụ, Kiếm Đấu La bị chữ Phong Chí nhìn có chút cũ mặt phát hồng, chỉ có thể làm bộ ho khan, che giấu xấu hổ. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi Lý Hiên, ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta? Đúng nga, chúng ta mới từ cửa học viện tiến đến, đi thẳng tới biệt thự của ngươi đối diện rừng cây, ngươi liền phát hiện chúng ta. Ngươi làm như thế nào? Chữ Phong Chí thử dò xét nói, không cần thăm dò ta điều tra năng lực, theo các ngươi tiến vào học viện đến sân huấn luyện rừng cây. Đến Phất Lan Đức bên kia, lại đến biệt thự đối diện rừng cây. Ta nhìn đến nhất thanh nhị sở, Lý Hiên sâu xa nói, không nghĩ tới ngươi còn có mạnh mẽ như vậy điều tra năng lực. 50 cấp hồn lực, siêu phàm mỹ thực, mạnh mẽ hồn đạo khí chế tác, cường lực hồn thú sủng vật, làm cho người sợ hãi than kiếm kỹ. Lý Hiên, người thật vô cùng ưu tú, có nguyện ý hay không đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông? Chỉ cần ngươi nguyện ý, tất nhiên trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Tương lai trưởng lão vị trí tất có một chỗ của ngươi. Chữ Phong Chí nói nghiêm túc lấy, thần sắc lộ ra 10 phần trịnh trọng. Hiển nhiên như thế ưu tú Lý Hiên, chữ Phong Chí đã không muốn chờ đợi, muốn lập tức đem Lý Hiên kéo vào tông môn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.